Nhưng nếu như tại tầng thứ nhất của thượng cửu tầng, ở địa phương cao thủ kim đan kỳ đông đảo như thế này đây, che củi lại cũng không phải cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái. Lão nhân kim đan kỳ này, tốc độ che củi rất nhanh, trong nháy mắt đã che được một đống lớn. Chẳng qua, bất luận là ông trẻ với tốc độ mau chóng như thế nào, cũng có người từ một bên không ngừng đưa tới rất nhanh. Trông dường như là ông đang rất cực khổ, và dường như là làm không kịp.